Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, thu đồ đệ đại điền. Chờ đem những này đến đây xem lễ nhân viên toàn bộ sắp xếp thỏa làm sao. Đã đầy đủ quá 2 canh giờ. Những người phụ trách đệ tử có thể nói là bận bịu căn bản không dừng được. Nhưng bọn họ không chỉ có không có cảm thấy mệt, trái lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Không sai, trong ngày thường thấy cũng không thấy được một ít người. Hôm nay toàn bộ hội tụ một đường, tỉ như một ít thiên cấp lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là ngũ phẩm thế lực tông môn trưởng lão chờ một chút. Tất cả đều lại đây. Quan trọng nhất vẫn là, tất cả mọi người, tất cả đều không dám cho bọn họ bày sắc mặt. Cho dù là thái độ ngạo mạn một ít, đều là cực nhỏ. Điều này làm cho tinh tông những đệ tử này lần thứ nhất cảm giác. Nguyên lai là một cái xem đại môn đệ tử, cũng không nhất định là một cái khổ sai sự tình a. Ngày xưa rộn rộn ràng ràng ngoại thành lúc này thật giống như một tòa quỷ thành giống như vậy. Sớm người đã đi lầu trống, không đãng trên đường cái. Một cái người đi đường cũng không nhìn thấy. Ngược lại là bên trong thành quảng trường quanh thân, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người ở nơi đó vây xem. Tông chủ, chênh lệch thời gian không nhiều. Quảng trường chính đối diện bên trong cung điện, một thân hắc sắc viền vàng vân vân mãng bào, đầu đội tử kim cao quan dương dân thần thái có chút cung kính đối với đứng ở một bên hướng về bên ngoài đánh giá Tiêu Nhiên nói nói. Hôm nay Tiêu Nhiên tương tự không còn nữa ngày xưa loại kia lười nhác hình tượng. Trên thân thường thường mặc hắc sắc ngắn tay trang phục ở đã bỏ đi, đổi một bộ tử kim nạm long văn mãng bào, bên hông buộc bích lục đai lưng ngọc, trên đỉnh đầu đồng dạng tử kim phát quan, đem đen nhánh tóc dài hoàn toàn co lại, dưới chân là một đôi vân vân chiêu thiên ngoa, để vốn là kiên nghị kiên cường dáng người có vẻ càng thêm tuấn lãng bất phàm. Tình cảnh này xem một bên Dương Tiết Linh là âm thầm liếc mắt không ngớt. Cho dù là hai bên phụ trách bưng trà rót nước thị nữ, trong con ngươi xinh đẹp cũng là dị thải liên thiềm. Lúc này Tiêu Nhiên chính phụ tay đứng ở giữa cung điện một căn phía dưới cột đá. Ánh mắt xa xa phóng tầm mắt tới trên quảng trường này một mảnh đen kịt tình hình. Nghe được Dương Dân nói sau, mới cười khổ thu hồi ánh mắt, cúi đầu ngó ngó trên thân tử kim mãng bào, có vẻ hơi không tự tại đạo. Bộ y phục này, thật tốt sao, mặc vào có vẻ hơi khó chịu. Dương Dân ngoác miệng ra, đang muốn mở miệng mạnh miệng. Một bên Dương Tuyết Linh cũng đã giành trước đáp đạo. Đẹp đẽ, so với ngươi mặc màu đen trang phục thời điểm, càng thêm có vẻ thành thục ổn trọng nhiều. Rất lợi hại thích hợp ở trường hợp này. Ngươi liền yên tâm 120% đi. Bộ y phục này nhưng là ta thân thủ vẽ thiết kế ra đến. Tuyệt đối đẹp đẽ. Tiêu Nhiên cười khổ gật gù. Vốn là hắn là dự định mặc bộ kia hắc sắc trang phục đi ra ngoài gặp người là tốt rồi. Nhưng Dương Tiết Linh nhưng mãnh liệt phản đối. Không chỉ là Dương Tiết Linh, cho dù là Dương Dân mấy người cũng là mãnh liệt phản đối. Vốn là Tịch Lân cũng là vì Tiêu Nhiên chuẩn bị một bộ khác màu đỏ chót vân vân mãng bào, bất quá lại bị Dương Tiết Linh bỏ cũ thay mới hạ xuống, đổi thành bản thân nàng không biết rõ thời điểm nào chuẩn bị kỹ càng. Tông chủ, mấy ngày nay chúng ta tinh tông đệ tử ở bên ngoài thành cũng thu được không ít tin tức. Lần này lại đây muốn gia nhập ta tinh tông đệ tử, e sợ nhân số chỉ ít sắp tới 10 vạn người. Cái này cũng chưa tính những người chưa kịp chạy tới người. E sợ sau này còn có thể thường thường có người lại đây. Muốn gia nhập ta tinh tông. Hơn nữa quan trọng nhất là, lần này trong những người này, cửu giai trở lên võ giả liền có tới sắp tới 200 vị. Thậm chí, trong đó cửu giai sau kỳ võ giả liền có 2 người. Tịch Lân hôm nay đồng dạng đổi một thân chính thức màu xanh nhạt hướng về kim ti vân vân mãng bào. Lúc này chính đứng ở Tiêu Nhiên bên người. Vì là Tiêu Nhiên mọi người nhẹ giọng giải thích. Bất quá 2 vị kia cửu giai sau kỳ võ giả, chúng ta bên này vẫn không rõ sở lai lịch cùng với mục đích. Vì lẽ đó không dễ phán đoán, ngoài ra còn có mấy trăm vị luyện đan sư. Trong những người này có chút là đã thành danh đã lâu luyện đan đại sư, có chút nhưng là hạng người vô danh. Bất quá bên trong có mấy vị đáng giá cần đáng giá chú ý. Bọn họ đều là danh tiếng vang xa khuôn mặt tông sư. Thả ở bất kỳ một thế lực nào, đều là nâng ở lòng bàn tay người. Nhưng không hiểu tại sao cam nguyện lại đây. Theo ta suy đoán, tám thành cũng là muốn gia nhập chúng ta tinh tông. Tịch Lân nói xong lời nói này, hướng về phía sau mặt khác mấy vị rực rỡ một hàng ban đầu khách khanh trưởng lão quét mắt một vòng. Phát hiện bọn họ đều không có quan hệ muốn nói sau. Liền im miệng không nói. Yên lặng nhìn kỹ lấy tình huống bên ngoài. Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi nhíu chung một chỗ. Nhẹ nhàng suy tư Tịch Lân nói chuyện. Những chuyện này cũng đã sớm ở Tiêu Nhiên theo dự liệu. Lúc trước Dương Dân cũng cố ý theo Tiêu Nhiên nói về chuyện này. Nói hắn đan thánh thân phận, nhất định sẽ hấp dẫn đến một nhóm lớn tùy tùng. Nhưng y theo hiện nay tình hình xem ra, bọn họ vẫn là đánh giá thấp đan thánh mang theo đến sức hấp dẫn a. Dương huynh, người sao vậy xem? Tiêu Nhiên nghiêng đầu, đối với Dương Dân hỏi. Nói thực ở, những người này đến, đã sớm ở ta như đã đoán trước. Chỉ là, ta nhưng không nghĩ tới, hội hấp dẫn như thế nhiều người. Thậm chí ngay cả cửu giai sau kỳ người, cũng chạy tới tham gia trò vui. Lần này vốn là chúng ta dự liệu là chiêu thu 20 vị cửu giai cao thủ, 3 vạn tên phổ thông tinh tông đệ tử. Bây giờ nhìn lại, cái này danh ngạch e sợ còn phải lại nhấc lên. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả gia nhập tư cách cũng phải lên trên nói lại. Bằng không chiêu thu nhân viên số lượng, muốn nhiều hơn rất nhiều trước kia dự đoán. Bất quá như vậy cũng tốt. Chúng ta lựa chọn cũng càng thêm thuận tiện khảo sát những người này cũng tính cách. Dương Dân nói đến đây, ánh mắt ở sau người Tịch Lân bọn người trên thân hơi đảo qua một chút. Trầm giọng đạo, hôm nay chiêu thu đệ tử nghi thức, còn hy vọng Tịch Lân đại trưởng lão, cùng với mấy vị chấp pháp trưởng lão cần phải đốc xúc được. Không qua loa được, chỉ cần có một hạng không phù hợp chúng ta chiêu thu quy tắc, liền trước tiên đào thải xuống. Trong đó quan trọng nhất một điểm là phẩm tính. Một khi phẩm tính không được, bất luận thiên phú làm sao xuất chúng, cũng tuyệt đối không thể nhận. Vâng, Tịch Lân mọi người trong lòng rất tán thành. Còn lại, ta cũng không có ý kiến gì. Cũng không dễ để bọn hắn các loại lâu. Dương Dân nhắc nhở lần nữa nói. Được, đã như vậy, liền đi đi. Tiêu Nhiên gật gù, trước tiên hướng về đại điện ở ngoài đi. Phía sau mấy người đuổi theo sát, hầu như ở bước ra tốc độ trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trên thân nguyên bản ẩn giấu đi cửu giai tầng 8 khí thế, giống như không giữ lại chút nào thả ra đến. Không chỉ có là Tiêu Nhiên, liền ngay cả một bên Dương Dân, Dương Tuyết Linh, cùng với khích lệ mọi người, tất cả đều đem tự thân khí thế hoàn toàn thả ra đến. Mấy người khí thế xen lẫn ở Tiêu Nhiên này cỗ kinh khủng thế bên trong, càng là bằng thêm tích phân uy mãnh. Trong lúc nhất thời, trêu đến phía dưới trên quảng trường những người kia liên tiếp liếc mắt hướng về nhìn bên này tới. Mấy người mới vừa đi ra đại điện, phía sau liền lập tức dùng để hơn 100 tên trên người mặc trắng như tiết trường sam, cùng một màu bát giai cửu trọng thiên tinh tông đệ tử. Những đệ tử này đều tay cầm tam phẩm trận binh trường kiếm. Đội ngũ chỉnh tề theo sát ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau. Từ xa nhìn lại, đúng là có một luồng khí thế bức người cảm giác. Đến, trên quảng trường, không biết là người nào trước tiên nói một câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng hướng về nhìn bên này lại đây. Trước kia trở nên bất động tiếng bàn luận, lại vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 558, có muốn hay không như thế chăm chú a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.